Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 14, Hoàng tử Quan Lâm. Góc truyện audio.com. Lệ Chất, ngươi xác định là nơi này? Trường Nhạc công chúa cùng một nhóm nam tử mặc cẩm bào đứng đó. Dẫn đầu là một nam tử có vẻ hơi lớn tuổi, khuôn mặt thành thục, tướng mạo đẹp trai, trong lúc phất tay, đều có một cảm giác sang trọng cùng ưu nhã. Vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Những người còn lại cùng nam tử này tướng mạo có chút tương tự. Từng người tập hợp cùng nhau, mang trên mặt nụ cười, thỉnh thoảng hướng về phía nam tử này. Trong ánh mắt lâu lâu lại lóe lên một tia hàn ý, hoàng tử cạnh tranh. Vô cùng kịch liệt, biểu hiện nhìn vô cùng hòa thuận. Thế nhưng trong lòng mỗi một vị hoàng tử đều là có dã tâm. Hoàng vị có thể làm người điên cuồng, bọn họ sinh trưởng ở trong cung. Trời sinh sứ mệnh chính là như vậy, coi như là Lý Thế Dân cũng không cách nào ngăn cản. Vì lẽ đó lúc hắn về già, đối với chuyện này vô cùng đau đầu, dẫn đầu cùng Trường Nhạc công chúa đứng chung một chỗ, chính là Thái tử Lý Thừa Càn. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn là người kế thừa hoàng vị. Vì vậy, tự nhiên bị các hoàng tử khác bài xích. Dù vậy bọn họ cũng đối với Trường Nhạc công chúa rất tốt. Dù sao công chúa ở trong cung không tạo thành uy hiếp với họ. Trường Nhạc công chúa lôi kéo bọn họ cùng xuất cung, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này đồng thời là một cơ hội tốt, có thể biết thêm về những hoàng tử khác, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đạo lý này bọn họ đều hiểu, mỗi hoàng tử đều là rồng trong loài người. Trí tuệ xuất chúng, Lý Thừa Càn lại không quan tâm nhiều đến các hoàng đệ của mình nghĩ gì. Lần này hắn thuần túy chính là bồi Trường Nhạc công chúa xuất cung. Bất quá nhìn Tước Thiên Lâu trước mắt, lông mày bất giác nhíu lại, bởi vì bề ngoài xem ra rất tồi tàn, bọn họ thân phận tôn quý, mà nơi này, thức ăn của họ đều là ngự chu chăm chu chế biến. Mỗi một món ăn đều tinh điêu tế trác. Nơi này làm sao ăn được đây? Được rồi, nơi này chắc chắn sẽ không để huynh trưởng ngươi thất vọng à. Trường Nhạc công chúa người mặc một thân nam trang nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp xuất trần. Tiểu Ngọc đứng ở một bên, lại là dướn cổ lên, nhìn vào Thước Tiên Lâu, phảng phất đã nghe mùi thịt dê bọt biển, nước miếng chảy ròng ròng, một bộ dạng không thể chờ được nữa. Rất muốn đi vào ăn thịt dê bọt biển. Ở trong cung hai ngày nay, nàng cả ngày tư niệm cái món canh thịt dê ăn cùng bánh nướng này vì ăn gì cũng không ngon. Loại tửu lâu thế này, có gì ngon chứ? Tứ hoàng tử Lý Thái không nhịn được dò hỏi có chút bực bội. Bọn họ làm hoàng tử, từ nhỏ đến lớn, đều là cơm ngon áo đẹp. Cảnh tượng trước mắt này đối với bọn hắn thì hai chữ đơn sơ cũng không được nữa là. Hắn là người được Lý Thế Dân sủng ái nhất, thoạt nhìn là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Lý Thừa Càn. Nếu tỷ tỷ cũng nói như vậy thì trực tiếp vào xem một chút đi, một vị hoàng tử nhỏ tuổi ở bên cạnh trung thực nói. Hắn tuổi không lớn lắm, nên các hoàng tử đều không đem hắn để trong lòng còn bởi vì hắn xem ra quá mức thành thật. Nơi nào có nửa điểm khôn khéo, vậy vào xem một chút đi. Thái tử Lý Thừa Càn cũng lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Ngay khi chuẩn bị cùng tiến vào trong, lập tức trước mặt liền đi ra hai người, Trình Sử Lượng cùng Phòng Di Ái. Song phương người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngẩn ra, bọn hắn cùng hoàng tử, công chúa tự nhiên đều là nhận thức nhau. Một số hoàng tử còn đang tìm cách lôi kéo những nhi tử của trọng thần này coi như là lực lượng nòng cốt. Phòng Di Ái cùng Trình Sử Lượng cũng sững sờ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lại ở chỗ này, gặp phải hoàng tử cùng với Trường Nhạc công chúa, xoa xoa con mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm, các ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Phòng Di Ái trước tiên mở miệng, vốn định thi lễ nhưng ý thức được bọn họ là đang cải trang. Không thích hợp tiết lộ thân phận, nên ngữ khí vẫn là hết sức tôn kính. Trình Sử Lượng không nghĩ xa được như vậy. Định thi lễ, không cần, Lý Thừa Càn khoát tay nói. Nơi này không phải trong cung, vì lẽ đó không cần đa lễ. Chỉ là hai vị, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ở đây có món thịt dê bọt biển hương vị không tồi. Gặp đúng bữa trưa nên hai người chúng ta đến đây ăn. Phòng Di Ái nói, hắn là nhi tử của Phòng Huyền Linh. Mặc dù là không quen nói dối nhưng đối với việc giữ thể diện thì cũng hắn cũng không dại gì mà đem chuyện bọn hắn ở chỗ này chờ hơn nửa ngày. Bị Dương Hiên làm mất mặt nói ra, chỉ là một lời nói dối chân thật à, ồ, Lý Thừa Càn tỏ vẻ hứng thú. Là bực nào mỹ thực mà để hai vị cũng phải mê đắm a. Món thịt dê bọt biển này xác thực hương vị làm người ta thèm nhỏ dãi. Trình Sử Lượng nhún nhún vai. Bất quá, trưởng quỹ kia thái độ không ra sao. Chúng ta có hơi thất vọng. Còn có chuyện như thế. Lý Thừa Càn hiếu kỳ không ngớt. Hai người bọn họ thân là đại thần nhi tử. Cũng có chức quan ở trong triều. Trưởng quỹ Thước Tiên lâu này bất quá chỉ là một thảo dân. Sao có thể cho bọn hắn ăn quả đắng? Các ngươi đi vào liền biết, Trình Sử Lượng cũng không có nhiều lời, khá là thần bí nói, có ý tứ cười trên sự đau khổ của người khác, chỉ là hắn cũng vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới những hoàng tử này, lại tới đây, thế nhưng ngẫm lại hương vị của canh thịt dê ăn cùng bánh nướng quả thật dụ người nên cũng không có gì là kỳ quái. Lý Thừa Càn tò mò không ngớt, đồng thời cũng là muốn tiến vào trong tìm tòi hư thực. Vậy chúng ta đi trước, không quấy rầy các vị, Phòng Di Ái cùng Trình Sử Lượng cũng không muốn với bọn hắn có quá nhiều gút mắc. Lập tức vọt lẹ, cùng lúc đó, đám người Lý Thừa Càn gật gù cùng tiến vào trong. Cách chương.